Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 310, xuất phát. Săn giết Dương Ngọc Long, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Tối hôm qua đã xảy ra như vậy đại sự tình, sáng nay thượng triều thời điểm. Hoàng đế bệ hạ còn tựa hồ cái gì cũng không biết bộ dáng. Bên cạnh cách đó không xa tuyên lệnh thống lĩnh, nói ra phía chính phủ nói tới, đã đi theo thượng triều hồi lâu thái tử ra, tự nhiên là cất bước bước ra khỏi hàng, đôi tay ôm quyền, vừa người quỳ xuống đất. Thái tử ra dập đầu cận ngôn, phụ hoàng, nhi thần có việc khải tấu, đi theo ở hắn phía sau một chúng triều thần. Cũng sôi nổi quỳ xuống đất, thần chờ có việc khởi tấu, lòng ỷ thượng hoàng đế bệ hạ, nhẹ nhàng từng đợt chòm râu cười nói, Nga tương đương xem ra hôm nay đem có đại sự phát sinh. Ngươi chờ, nhất nhất nói tới đi, khải tấu phụ hoàng, vũ văn gia tộc cùng quan gia, tối hôm qua trong một đêm, bị người diệt môn, tuy rằng là thê thảm cảnh ngộ. Nhưng trong đó cũng phát hiện hai nhà đủ loại hành vi phạm tội. Xin nghe nhi thần nói rõ, thái tử gia tài ăn nói. Thập phần thượng giai, nói vậy, cũng là có chuyên nghiệp đoàn đội. Vì hắn định ra yết kiến bản thảo, một phen lời nói dưới, đem quan gia luyến đồng hành vi phạm tội. Nói chính là tội ác tày trời, cũng đem vũ văn gia diệt tộc thủ đoạn. Hố sát trường không vô kỵ cùng phương gia chủ việc, giảng sinh động như thật. Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ là giận tím mặt. Bang, một tiếng, lòng ỷ đều thiếu chút nữa bị đánh nát. Bệ hạ giận dữ đứng dậy nói, đáng chết Vũ Văn Thế Long, đáng chết Quan Kỳ Lân, ỷ vào gia đại nghiệp đại, chấm lại đối bọn họ nhiều sủng ái. Thế nhưng làm ra này đó ác hành. Tử đắc hào, cho ta chiêu cáo thiên hạ. Tiếp tục tường tra, cả nước phàm là cùng này hai nhà có quan hệ, đều cho ta phiên một lần. Thái tử, ngươi cho ta tự mình làm, là tương đương nhi thần tuân chỉ. Thái tử ra cười kia kêu một cái vui vẻ a. Cách đó không xa cùng tồn tại tam hoàng tử, sắc mặt hắc không được, sự tình. Cái này cũng chưa tính xong đâu. Bệ hạ cũng vào lúc này cảm khái nói. Đáng thương ta Phương Ái Khanh. Cứ như vậy không có. Nữ nhi lại thay đổi bộ dáng. Ai, bọn họ ra chủ quản cả nước thương võ việc. Đã có thể không ai tiếp nhận a. Đúng rồi, cái kia trường không vô kỵ. Hiện tại có khỏe không? Hoàng đế bệ hạ cái này đề tài. Chuyển cũng là đủ đông cứng. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch, đây là đối với thái tử gia, khen thưởng, mà thái tử điện hạ, cũng vào giờ phút này chạy nhanh nói, nhi thần tưởng nói, cũng có trường không vô kỵ gia tộc sự tình, gia tộc bọn họ tuy rằng cao thủ không nhiều lắm, nhưng là sản nghiệp thập phần khổng lồ, hơn nữa hắn thánh đức thiện võ bá tước phong hào trước sự tình, thiên hạ thế gia thương đoàn. Kỳ thật đều thực cảm kích hắn. Hiện giờ, hắn càng là thiên bảo các vương quốc đan dược tài liệu tổng quản sự. Nếu là làm cho bọn họ trường không ra, tiếp nhận phương gia thương võ quản lý, thật sự là lại thích hợp bất quá. Gì, ngươi nhưng thật ra nói có chút đạo lý. Tiểu tử này công tích, tựa hồ cũng nên trải vuốt, phía trước, đều ủy khuất hắn a. Hiện tại chính là phụ tử hát tuồng cảm giác. Hoàng đế bệ hạ đối với thái tử gia bên này đã biểu hiện tương đương vui mừng. Ở hắn xem ra, nhi tử chi gian đấu tranh chính là năng lực biểu hiện. Ai làm tốt lắm thiên hướng một chút, có cái gì kỳ quái? Bất quá lúc này luôn có không hài hòa thanh âm. Hạc gia chủ hòa tam hoàng tử trước sau bước ra khỏi hàng. Bọn họ cơ hồ ở đồng thời nói, bệ hạ, không thể a, phụ hoàng, tam tư, Nga, như thế nào giảng? Hoàng đế trầm ngâm một chút, tĩnh trở này hai người cách nói. Đầu tiên là Hạc gia chủ, dẫn đầu mở miệng, bệ hạ, ngài vẫn luôn đem thiên hạ thương võ cùng quốc gia tài chính phân cho chúng ta Hạc gia cùng Phương gia phân công quản lý. Cứ như vậy, chúng ta Hạc gia vẫn luôn đều ở vào xấu hổ hoàn cảnh. Mỗi phùng thương đoàn nộp thuế thời điểm, tổng muốn trước trải qua hắn Phương gia. Thật sự là khó có thể chuẩn xác thống kê. Hiện tại ngài còn muốn cho Trường Không Vô Kỵ tiếp nhận. Vi thần liền cả gan, thỉnh giao cho chúng ta Hạc gia đi. Bất quá hắn nói, vừa mới vừa rơi xuống đất, lòng ỷ thượng bệ hạ đã nheo lại hai tròng mắt, thập phần đơn giản, chỉ có một câu hồi cho Hạc gia chủ, như thế nào, vớt tiền không có phương tiện đúng không? 200 triệu đều trở ra khởi, không phải bán phòng ở sao? A, này, bệ hạ, ngài chớ nên hiểu lầm a. Vi thần cũng có mặt khác sản nghiệp cùng thần thông có thể liền bán. Tuyệt đối không có tham ô. Hạc gia chủ bị này bệ hạ vừa thấy, cả người đều cảm thấy lạnh băng. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn tổng cảm thấy bệ hạ tra được thứ gì. Gì tương đương ngươi chính là quốc cữu gia. Chúng ta xem như huynh đệ. Khai nói giỡn, kia cái gì đề nghị của ngươi? Chấm không đồng ý, bỗng nhiên chi gian, bệ hạ lật phẳng phất vui đùa hoàn toàn cự tuyệt đối phương. Hạc gia chủ mồ hôi lạnh chảy dòng chi gian, cũng không dám nữa nhiều lời nói. Yên lặng, thối lui đến phía sau đi. Mà kế tiếp, tự nhiên là tam hoàng tử nói chuyện. Bất quá hắn có điểm do dự tương đương trước mắt sự. Chính là phụ hoàng muốn đề Trường Không Vô Kỵ. Đã ngăn không được, tiểu tam, có cái gì muốn nói? Nói nha, bệ hạ chúc vấn lại đây. Tam hoàng tử chạy nhanh lại dập đầu, đem nguyên bản muốn đả kích Trường Không Vô Kỵ nói. Toàn bộ thu, chỉ là phảng phất kiến nghị nhắc nhở giống nhau nói. Phụ hoàng quyết định, cùng Trường Không Vô Kỵ thiên phú, nhi thần đều là khẳng định. Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ. Quản lý cả nước loại sự tình này, hẳn là kém một chút, cho nên nhi thần cảm thấy, phụ hoàng muốn tam tư một chút, nhưng là vào lúc này, bệ hạ đã hỏi lại xuống dưới, cái này Trường Không Vô Kỵ, ta cũng là hiểu biết, người tính cách năng lực, mọi thứ đều là tuyệt hảo, xem tuổi, có chỗ lợi gì, ta liền hỏi một chút đang ngồi các vị đại thần các hoàng tử. Các người ai có hắn tu vi thiên phú cao? Các người ai lại có hắn lớn như vậy sản nghiệp? Các người ai có hắn thông tuệ? Người có sao tiểu tam? A, này, nét nhi thần không có. Không có tương đương, tam hoàng tử chính là nhắc nhở một chút. Đều phải bị làm cho tất cả con tin hỏi. Trường Không Vô Kỵ bay lên chi lộ. Quả thực thế không thể đỡ. Tam hoàng tử trong lòng, nghẹn khuất nóng nảy, chính mình ở phụ hoàng trong mắt, thế nhưng đều không bằng hắn Trường Không Vô Kỵ. Đáng giận, cả triều văn võ đại thần nhóm, cũng đã vào lúc này lễ bái đi xuống. Toàn bộ trong triều đình, đều là cái dạng này thanh âm. Bệ hạ tuệ nhãn thức anh tài, Trường Không Vô Kỵ ta chờ không bằng, bệ hạ quyết đoán anh minh. Đương vì Trường Không gia tộc, tiếp nhận cả nước thương võ quản lý việc, không biết như thế nào, hảo hảo mà một cái nói hai đại gia tộc lâm triều. Liền như vậy toàn bộ chuyển tới Trường Không Vô Kỵ trên người đi. Càng ở một chúng đại thần không thể tưởng được thời điểm. Bệ hạ lại lần nữa ngữ ra kinh người, tuyên cáo thống lĩnh, định ra chấm chi ý chỉ, trời giáng sao chổi. Mà trạch võ thần, từ có anh tài Trường Không Vô Kỵ, từ thiên mà đến, dựng mà sinh, tập trí tuệ thần võ cùng nhất thể, thiên tư ngang qua cổ kim, không người có thể cập, này thiện niệm, cũng vì không rảnh, năm 17, cứu thiên hạ con dân vô số, cho rằng này niên thiếu, chỉ phong bá tước, mà nay xem ra, Chấm có nhân tài không được trọng dụng áp mới chi hiềm nghi. Chỉ vì người này, sau đó cũng công tích vô số. 1. Độc đối ác độc vũ văn thế gia. Cứu bất diệt kim thân nhất tộc. Sở môn già trẻ. 2. Đan pháp vô song. Thiên bảo các quanh mình quốc gia anh tài hội tụ. Bắt lấy đệ nhất. Thả tiêu diệt tà ác đan sư. Lục tường. 3. Lấy thần bí thủ pháp. Cứu vớt thập tam hoàng tử. Cũng trở thành thập tam hoàng tử thập tứ công chủ thiếu sư. Vì vậy, chấm đặc phong Trường Không Vô Kỵ, thánh đức thiện võ nhất đẳng chờ, Trường Không gia tộc, Lý Thiên Hạ Thương Võ tập đoàn tài chính. Khâm thử, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.